Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, Dịch Thương Thu giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, chương 185, biến hóa hệ nữ pháp sư. Canh, 3, đoàn đội phó bản, tiêu diệt tử linh pháp sư phó bản độ khó, 10 phó bản thấp nhất khiêu chiến nhân số, 5 trước mắt phó bản cảnh tượng nhân số, 5 phó bản tiến độ, 1. Thanh giao nộp thị trấn nhỏ. 0-1-2 tiêu diệt tử linh pháp sư. 0-3 cá nhân phó bản cống hiến. Không đương Dịch Thu khôi phục ý thức thời điểm, hắn phát hiện mình đã đến một chỗ bị cao vút vách đá sở bao vây trong sơn cốc, mà ở bên cạnh hắn là vẫn còn trạng thái hôn mê đồng đội. Thương nghị hoàn tất, mọi người liền chính thức tiến nhập phó bản. Nhưng là vì Ilias cùng Riehatel rời khỏi phó bản vị trí cũng không phải mới bắt đầu vị trí. Cho nên Dịch Thu bên cạnh là nữ pháp sư Cổ Tư Mẫn cùng chiến sĩ Cát Bụi Sax. Dựa theo Ilias kế hoạch, Dịch Thu hộ tống nữ pháp sư Cổ Tư Mẫn đi thị trấn nhỏ. Mà chiến sĩ Cát Bụi Sax đi trước quá khứ cùng hắn sẽ cùng. Cát Bụi Sax khôi phục ý thức cảnh giác địa cầm chặt vũ khí bản thân liền. Thấy được Dịch Thu, hắn hơi hơi gật gật đầu. Sau đó nhìn quanh bốn phía một cái. Dịch Thu cảm thấy Cát Bụi Sax cùng lép trên người có một loại cộng đồng đặc thù. Bọn họ tại đạt được tổng võng lúc trước đều có được phong phú vật chất giới chém giết kinh nghiệm. So sánh với dựa vào tổng võng cho lực lượng người chơi mà nói, bọn họ cầm giữ có một loại nhạy bén tính cảnh giác cùng chiến đấu ý thức. Từ ý nào đó mà nói, tại tổng võng phép tính trong hẳn là toán là một loại cá nhân bối cảnh khuôn mô hình tăng thêm. Ta đi trước sẽ cùng. Cát Bụi Sax nhìn xem còn không có khôi phục ý thức nữ pháp sư Cổ Tư Mẫn nói. Thanh âm hắn có chút trầm thấp. Dịch Thu gật gật đầu, cũng không nói gì, đưa mắt nhìn hắn rời đi. Đều chiến sĩ sau khi rời đi, Dịch Thu nhìn xem mặt đất, tại hắn võng mạc bên trong trên mặt đất có không ít lộn xộn dấu vết. Đây là LV1 truy đuổi dấu vết, tích, tại phát huy nó hiệu quả. Từ dấu vết hình dạng đến xem, đại bộ phận là nhân hình sinh vật, bất quá trong đó cũng có một chút dã thú dấu vết. Sơn cốc này tựa hồ là nào đó mảnh khô cạn lòng sông sở cấu thành. Bởi vì địa thế kịch liệt biến hóa khiến cho nó trở thành hiện giờ bộ dáng. Trên mặt đất có không ít đá cuội tảng đá. Ngay tại chỗ chất phong mạo mà nói, ôn hòa thu chỗ vật chất giới vẫn còn có chút hứa bất đồng. A, ta cảm giác đầu đau quá. Nữ pháp sư Cổ Tư Mẫn xoa xoa chính mình huyệt thái dương. Nàng cuối cùng từ truyền tống mê muội cảm giác bên trong khôi phục lại. Cần trước nghỉ ngơi một chút sao? Dịch Thu sờ sờ đầu chọc. Cứ việc rất cường đại pháp sư lấy không chút thua kém rất nhiều vật lộn chức nghiệp cứng cỏi. Thể chất mà nổi tiếng. Thế nhưng đối với tuyệt đại bộ phận thấp hoàn pháp sư mà nói, bọn họ thể chất vô cùng bạc nhược. Có chút thấp hoàn pháp sư bởi vì khuyết thiếu thích hợp rèn luyện cùng ma lực ăn mòn. Thậm chí thể chất so với thường nhân càng thêm giòn yếu một ít. Đương nhiên, những cái này đều là có thể thông qua ma pháp dược tề đến giải quyết. Bất quá một cái rất vấn đề thực tế ở chỗ, cũng không phải sở hữu thấp hoàn pháp sư cũng có thể phụ trách có lên ma pháp dược tề tiêu hao. Pháp gia, càng nhiều, là một đám giấy dụa tại ma pháp hao tổn vật liệu cùng ma pháp mô hình giữa thấp hoàn pháp sư. Cảm ơn, ta cảm giác coi như cũng được. Nữ pháp sư Cổ Tư Mẫn đối với Dịch Thu cười cười nói. Dịch Thu nhìn xem khác tại nàng ngực pháp sư huy chương. Phía trên trừ nàng chỗ pháp sư tháp đặc hữu ấn ký. Còn lại thì là đại biểu biến hóa hệ vạn vẹo nhân hình. Nhân hình phía trên có 3 cái hình sao ấn ký. Điều này đại biểu nàng có thể thi triển ít nhất một cái 3 hoàn pháp thuật. Có lẽ là lúc trước, huy chương học là nhất hạng tương đối trọng yếu thực tiễn tri thức. Thế nhưng theo truyền kỳ các đối với thần Thánh Huy nghiên cứu, khiến cho Pháp Sư Huy Chương cũng có thể có được tương tự Thánh Huy tác dụng. Huy Chương học cũng kế tiếp xuống dốc. Truyền kỳ các phát minh nhất hạng pháp thuật, khiến cho mọi người đang nhìn đến Pháp Sư Huy Chương thời điểm là có thể minh bạch Pháp Sư tình huống căn bản. Bất quá không giống thánh trước người, Pháp Sư Huy Chương đối với các mà nói càng nhiều là cho thấy chính mình hợp pháp thân phận, cũng không hề ảnh hưởng bọn họ phóng ra năng lực. Các có đôi khi vì bí mật chính mình pháp thuật hệ, để hứa đạt được trên nước ưu thế thời điểm, bọn họ cũng sẽ bỏ đi mất chính mình Pháp Sư Huy Chương. Tại phán đoán một chút phương hướng, Dịch Thu bảo hộ lấy nữ pháp sư hướng về thị trấn nhỏ bước tới. Hoặc là càng xác thực có mà nói là bảo vệ nữ pháp sư vị, dù sao cũng là một cái tam hoàn pháp sư, đã có thể nắm giữ có đầy đủ cường lực pháp thuật. Thế nhưng liền trước mắt mà nói, nữ pháp sư có khả năng thi triển tam hoàn pháp thuật là cực kỳ có hạn. Cho nên Dịch Thu phải bảo hộ nữ pháp sư pháp thuật vị dùng cho Tử Linh pháp sư trên người, mà không phải bên đường địa tinh. Ngay tại Dịch Thu cùng nữ pháp sư dọc theo khô cạn lòng sông đi mau đến đi thông thị trấn nhỏ giao nhau giao lộ thời điểm, đột nhiên bên cạnh trong bụi cỏ truyền đến bén nhọn tiếng kêu. O, o, o, khô cạn sông bên cạnh giường có không ít tán loạn sinh trưởng lùm cây. Bên trong có đôi khi cũng sẽ có địa tinh mai phục tại bên trong. Dịch Thu nhìn xem một ít đội địa tinh cầm lấy cũ nát vũ khí phóng tới chính mình. Hắn sờ sờ đầu chọc. Địa tinh thuộc về loại nhỏ loại nhân sinh vật, lỗ tai rất lớn, cho nên lại được xưng là đại nhĩ quái. Địa tinh sinh sôi nảy nở tốc độ rất nhanh, thích đánh lén. Trong nhiều nguyên vũ trụ phân bố 10 phần rộng khắp, có vị mặt địa tinh thậm chí lăn lộn có phong sinh thủy khởi. Cũng tỉ như tại Inrod đại lục, thậm chí thành làm cứ điểm thế lực cơ sở bộ binh đơn vị. Về phần Azeroth lại càng không tất nhiều lời. Không nhiều lắm, đại bộ phận dưới tình huống, địa tinh đều là thuộc về tương đối thấp cấp tà ác sinh vật. Lấy cướp bóc kẻ yếu mà sống, đương phát hiện chiến đấu tình thế bất lợi thời điểm, bọn họ hội quyết đoán vứt bỏ đồng bạn chạy trốn. Cần ta hỗ trợ sao? Nữ pháp sư từ vật phẩm trong ba lô mặt lấy ra một cái ném đá khí. Đối với thấp hoàn pháp sư mà nói, ném đá khí có thể xưng là pháp sư chi hảo hữu. Đối với giai đoạn trước pháp thuật vị khẩn trương pháp sư mà nói, có không ít là dựa vào lấy ném đá khí vượt qua khó khăn giai đoạn trước thời gian. Nữ pháp sư thân thể có một chút run rẩy, có lẽ là có chút khẩn trương. Bất quá từ sắc mặt nàng ửng hồng tình huống đến xem, tựa hồ lại có chút không đúng. Dịch Thu hoài nghi nàng là học thuật phái pháp sư. Pháp sư đẳng cấp đại bộ phận dựa vào chính mình nghiên cứu ma pháp mô hình có. Bất quá cũng rất bình thường. Chung quy giai đoạn trước pháp sư nếu như không có súng ống các loại trợ giúp, nghĩ đơn cầy phó bản đúng là một kiện tương đối khó khăn sự tình. Không cần, Dịch Thu đối với nàng cười cười, sau đó mãnh liệt hít một hơi. Đại tiểu tự nhiên, Dịch Thu thân hình rồi đột nhiên biến lớn. 3 mét rất cao thân thể sờ thả xuống ảnh từ tựa như một đạo mây đen bao phủ lại vừa vọt tới Dịch Thu. Trước mặt một ít đội địa tinh. Dịch Thu biến hóa để cho đám địa tinh trong chớp mắt phanh lại xe. Ngay tại chúng mắt to chừng đôi mắt nhỏ, chờ mong một cái dũng cảm đồng bạn đi dò xét địch nhân thời điểm, Dịch Thu trực tiếp rút ra eo bên cạnh thích ách, sau đó đem biến lớn. Vèo, Dịch Thu trực tiếp phóng tới địa tinh. Tại công kích trong quá trình, Dịch Thu thân thể đột nhiên bộc phát ra mạnh mẽ khí lưu. Bát môn độn giáp, sinh môn khai mở, hơi hơi lục quang từ Dịch Thu bên ngoài thân thể tràn ra. Nữ pháp sư che bị Dịch Thu bạo phát kình phong thổi chúng có chút trôi nổi váy. Chớp nàng màu u lam ánh mắt nhìn xem Dịch Thu, mà lúc này Dịch Thu đã vọt tới địa tinh bên cạnh. Chỉ thấy Dịch Thu cầm lấy thô to thích ếch đột nhiên đối với địa tinh một cái quét ngang. Phốp, tám, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.